Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1156, 1156 vững vàng mà khiến quần hùng tuyệt vọng. Chỉ có thể dung nạp 3 vạn người xem. En Madrigal nhìn trên đài. Đội chủ nhà fan hâm mộ đối với hôm nay tranh tài xu thế cảm thấy phi thường kinh ngạc. Lúc trước là đoán trước qua Miuo cái này đầu điên cuồng hùng sư sẽ dành cho Villarreal gió táp như mưa rào tiến công. Thế nhưng là đến rồi tranh tài chân chính bắt đầu sau. Fan hâm mộ bóng đá phát hiện, Miuo phong mang kém xa bọn hắn dự đoán bên trong sắc bén. Thậm chí có thể nói Miuo để tranh tài trở nên ngột ngạt cùng không thú vị. Độn tích ở giữa sân trọng binh, bao quát hậu vệ biên vị trí tiền đề đến tiến hành phối hợp tác chiến. Miuo ở giữa sân kiến tạo ra rồi vòng vòng đan sen lớn nhỏ tung hoành ba góc truyền lại hệ thống. Lam, Alonso, Ned, Ramos, Kaka, Gronje, Cristiano Ronaldo. Cái này 7 người thông qua khu vực bên trong truyền chạy, để đối thủ hoàn toàn không đụng tới bóng. Nhưng Villarreal lại không thể bỏ mặc không quan tâm. Vẫn là muốn vừa đi vừa về chạy nhanh làm ra tích cực phòng thủ. Tại thông qua truyền khống tạo nên tranh tài tình thế sau, Miuo bảo đảm tự thân phòng thủ vững vàng. Đối thủ bởi vì tiến công cầu thủ phạm vi lớn lui về, mặc dù có tiến công cơ hội, cũng không có khả năng đột nhiên để Miuo gặp đà kích chí mạng. Nhưng Miuo thành thạo truyền khống lại tại hiệp một thứ 21 phút đồng hồ gõ đối thủ khung thành. Lam tại đường biên đột nhiên giết lên trước trận, cũng trực tiếp dựa hướng trung lộ. Tại Senna trọng điểm chằm chằm phòng Kaka lúc, vóc dáng nhỏ Lam ngay tại Kaka bên người 2 mét chỗ hoàn thành một cước chí mạng thẳng nhét. Cristiano Ronaldo tại khác một bên cắt vào cấm khu. Hắn không có phản việt vị không gian, nhưng là tại phạm vi nhỏ bên trong sờ bóng sau lại cùng Villa cơ hồ mặt đối mặt làm rồi một cái hai. Qua một phối hợp, Villa đem bóng đập về cho Cristiano Ronaldo. Lão đội trưởng Alvarez tốc độ chậm, lực bộc phát hạ xuống, trọng tâm di động sau. Cristiano Ronaldo trước cắm làm hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Xoay người lại lúc, chỉ có thể mắt thấy Cristiano Ronaldo góc độ nhỏ đệm bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Pellegrini ở bên sân mặt lộ vẻ đắng chát. Có lẽ trận đấu này bên trong thâm ý, chỉ có làm chủ soái người trong cuộc mới có thể minh bạch. Miuo cũng không có lấy bọn hắn am hiểu nhất phương thức đến cường ngạnh cướp đoạt thắng lợi, mà là lấy một loại vốn nên là La Liga đội bóng am hiểu nhất phương thức đến trái lại áp chế. Villarreal, vì sao lại dạng này? Khả năng cũng không phải là Andric nhằm vào Pellegrini, ác độc muốn nhục nhã đối phương. Trên thực tế dạng này đá pháp, bản thân liền có thể đem chiến thắng xác suất đề cao thật lớn. Huống chi, đây cũng là áp chế Villarreal rất hữu hiệu biện pháp. Màu vàng tàu ngầm hạch tâm là Riquelme. Đối với hắn, Andric không quen. Đối phó hắn cái này cầu thủ kinh nghiệm, Andric cũng tích lũy đến đủ nhiều. Miuo áp xúc giữa trận không gian, kỳ thật cũng là nhằm vào Riquelme. Tại Villarreal chiến thuật hệ thống bên trong, Riquelme khống chế bóng là vô cùng trọng yếu. Vị này cổ điển đại sư có thể thông qua khống chế bóng đến cho đội bóng thở dốc không gian. Có thể làm cho toàn đội tại từ thủ chuyển công thường có đầy đủ thời gian đến vị trí chạy. Trải rộng ra tiến công từng cái điểm. Tăng thêm hắn còn có một cước thường xuyên linh quang lóe lên chuyền bóng. Uy hiếp của hắn cũng không thấp. Nhưng muốn nói cao đi nơi nào đâu, lại chưa chắc, cổ điển trước eo tất nhiên sẽ biến mất. Nói rõ là tại đương đại càng ngày càng không có sinh tồn không gian. Cũng không phải là chỉ là cái gì đời mới cầu thủ không có dạng này thiên phú hoặc tài hoa. Có thể muốn gặp, một đời mới cầu thủ tiếp nhận huấn luyện lúc, cơ hồ không có huấn luyện viên sẽ để cho bọn hắn đi học tập Riquelme bộ dạng này đá bóng. Tiết tấu quá chậm, tốc độ cũng không có ưu thế. Tại ngày càng kịch liệt đối kháng tiết tấu bên trong, đại đa số huấn luyện viên cũng cần trước eo đối với phòng thủ có cống hiến. Đã sẽ không đem Riquelme làm mô bản đến bồi dưỡng một đời mới cầu thủ. như vậy không có cái thứ hai Riquelme xuất hiện, hoặc là cho dù xuất hiện lại chẳng khác người thường. Trong tương lai không chiếm được coi trọng, hết thảy lộ ra thuận lý thành chương. Đối ứng đến bổn chàng tranh tài bên trong, Miwoo mạnh hơn, nhưng Miwoo hàng hiệu cầu thủ lại có thể bày thái độ khiêm nhường đến liều mạng phòng thủ. Riquelme sờ bóng lúc, trước sau bao bọc hắn cầu thủ chỉ ít có hai người. Kaka kiểu gì cũng sẽ trước tiên tại phía sau hắn quấy rối. Trái lại Miwoo ở giữa sân truyền khống lúc, Riquelme đang làm gì? Tượng trưng chạy hai bước, mục tiêu đem bóng truyền đi. Hắn liền thả chậm tốc độ, tựa hồ là đang chờ đợi các đội hữu có thể cắt bóng thành công. Sau đó hắn hết sức chuyên chú tổ chức tiến công. Villarreal ý đồ tại hiệp 1 san đều tỷ số điểm số. Tại cuối cùng thời đoạn toàn quân ép lên phát lực, lại bị Miwoo tại bên trong hậu trường từ nét trên đoạt ngăn chặn rồi bọn hắn chuyền bóng. Sau đó đưa bóng luân trác. Miwoo thành thục nhất địa phương liền thể hiện tại cầu thủ ở đây trên biết rõ lúc nào nên chuyền bóng, lúc nào nên phát huy năng lực cá nhân. Andrej ghép lại đội bóng tại thời kỳ này, cơ hồ đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Trước đó Villarreal vững chắc phòng thủ, 4 hậu vệ, 3 tiền vệ trụ, đột phá không gian hầu như không tồn tại. Tại bọn hắn trước áp hậu, đột phá không gian xuất hiện, Gronje cũng liền không còn chung quy chung củ truyền bóng rồi, mà là trực tiếp dùng ra tốc độ tại đường biên bạo điệu Venta. Đột phá xuống để sau đi vào nội tuyến. Một cước cao chất lượng nửa cao bóng truyền bên trong bóng đưa ra. Villa tại trung lộ đoạt gật đầu bóng phá cửa. Hiệp 1 tranh tài 45 phút đồng hồ kết thúc. Miwoo tại El Madrigal lấy 2-0 dẫn trước đội chủ nhà. Một chân bước vào Champions League tứ cường cánh cửa. Đến rồi xuống nửa trang, Pellegrini dứt khoát ngồi ở huấn luyện viên trên ghế không nhúc nhích tí nào. Mặt không thay đổi, hắn giống như là đối với thế cục không thể làm gì. Hoàn toàn bị đối thủ đánh cho không có tính tình. Hắn nỗi khổ trong lòng chát chát. Khả năng liền người xem đều có thể lý giải một chút. Cầu thủ thành viên tổ chức thực lực không bằng Miwoo. Tranh tài bên trong kỹ chiến thuật thực lực tổng hợp cũng không bằng đối phương. Tại sân nhà bị đè ép đánh rồi. Hợp tình hợp lý. Miwoo ở dưới nửa chàng 70 phút đồng hồ lúc cải biến mũi tiến công phương thức. Bắt đầu lợi dụng không trung oanh tạc. Đây là Villarreal phi thường khó chịu. Bọn hắn tựa hồ đối với đề phòng anh thức sông treo ở hơi có chút kiêng kỵ. Net, Cristiano Ronaldo, Villa, Miwoo luân trác, Lam, cùng với Ramos liên tiếp đường biên lên bóng chế tạo đối phương bên trong cấm khu hỗn loạn. Kaka ở ngoại vi tìm kiếm hai lần cơ hội tiến công. Cuối cùng tại thứ 78 phút đồng hồ lúc từ Cristiano Ronaldo đánh đầu công cửa bị cản ra. Nét theo vào bù sút đắc thủ đem so với phân mở rộng vì 3-0. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc, El Madrigal màu vàng tàu ngầm fan hâm mộ ảm đạm rời đi. Miwoo cơ hồ khóa chặt rồi Champions League tứ cường danh ngạch. Kéo dài bọn hắn tại Champions League bên trong cường thế biểu hiện. Một tuần sau, Andrej tại sân nhà điều động rồi bộ phận dự bị đăng tràng. Tại sân bóng Lion King lấy 1-0 điểm số thắng lợi dễ dàng màu vàng tàu ngầm. Champions League 8 cường chiến xong giết Villarreal thẳng tiến Champions League tứ cường. Champions League tứ cường danh ngạch ra lò về sau. Toàn Anh gieo hò, Premier League thịnh thế. Tứ cường bên trong có 3 cái danh ngạch đến từ Premier League. Miwoo, Chelsea, Arsenal, AC Milan. Andrej nhìn thấy kết quả này, đột nhiên cảm giác được tối tăm bên trong có một số việc rất kỳ quặc. Mùa giải trước Miwoo chặn Chelsea. Bản trận đấu mùa giải Miwoo nhưng lại giúp Chelsea tại 8 cường xử lý rồi Barcelona. Chelsea lên cấp chi đường ngược lại là rất thông thuận. Chính là không biết rõ có thể hay không tại vòng bán kết qua rơi AC Milan cửa này. Đến mức Miwoo thì đem cùng Arsenal trình diễn Champions League London nội chiến. Wenger thật có chút sụp đổ. Thật vất vả tại Champions League bên trong có đột phá. Mà lại là tuyệt đối làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới tình huống dưới. Bản trận đấu mùa giải Arsenal tại giải đấu bên trong tình thế tràn ngập nguy hiểm. Lúc trước rất ổn Champions League ghế. Bản trận đấu mùa giải thì tại Liverpool quay về Premier League thứ nhất tập đoàn sau. Arsenal Champions League danh ngạch nhìn qua muốn bị Liverpool cướp đi. Bảng điểm số trên, Arsenal lạc hậu hạng tư Liverpool đã vượt qua rồi 10 điểm. Tại giải đấu có thể nói tiến vào rồi thu quan giai đoạn lúc. Arsenal sẽ đem tất cả tinh lực đều đặt ở Champions League bên trong. Vạn nhất đoạt giải quán quân đây. Chẳng phải có thể lấy bảo vệ vương miện quán quân thân phận tiếp tục tham gia mùa giải sau. Champions League sao? Thế nhưng là tứ cường ba cái đối thủ. Đụng ai Arsenal trong lòng đều không để. Hết lần này tới lần khác đụng tới một cái để bọn hắn tuyệt vọng Miuo. Wenger thật sự là khóc không ra nước mắt. Mọi người cũng đều minh bạch. Muốn nói hai hiệp đánh rồi Miuo là tại lẫn nhau sân nhà các đến một trận. Nghe bắt đầu rất công bằng. Nhưng Wenger tình nguyện đến một trận trung lập trận một trận phân thắng thua. Nói như vậy, ngẫu nhiên nhân tố sẽ càng nhiều. Tranh tài xu thế sẽ càng thêm không thể khống chế. Hiện tại thế nào? Riêng phần mình đánh một trận, chỉ ít 180 phút tranh tài. So ra mà nói, Miuo phần thắng kỳ thật cao hơn. Tại Miuo cùng Arsenal tại Champions League gặp nhau trước đó, hai đội còn muốn tại giải đấu bên trong đánh một trận. Champions League vòng bán kết trước giờ. Miuo tọa chấn sân bóng Lion King nghênh đón Arsenal khiêu chiến. Arsenal ra sân đội hình đưa tới Fleet Street chào phúng. Bọn hắn điều động rồi toàn dự bị. Wenger tính toán là tận khả năng tiêu hao Miuo. Thế nhưng là đây đã là giải đấu thứ 35 vòng. Miuo dẫn trước Chelsea mở rộng đến 9 phân. Lượt này mặc dù Chelsea thắng trận, nhưng Miuo nếu có thể đánh bại Arsenal. Cơ hồ tiên cáo nói trước ba lượt bảo vệ vương miện thành công. Cho dù sân nhà thua, cũng còn có thể dẫn trước Chelsea 6 điểm. Bảo vệ vương miện chỉ là vấn đề thời gian. Mà Arsenal đâu? Bọn hắn tại tháng 4 phần đầu tiên vứt bỏ rồi giải đấu bên trong tư cách tham dự Champions League. MU cùng Liverpool ở dưới nữa chặn có chút cường thế. Hai đội hiện tại điểm tích lũy đều vượt qua 70 phân. Trận đấu mùa giải kết thúc lúc, rất có khả năng phá 80 phân đại quan. Mà đây đối với kẻ thù cũ, lại chỉ có thể là Premier League hạng 3 hoặc hạng 4. Chelsea vẫn như cũ có hy vọng điểm thi đấu vòng tròn phá 90 phân đại quan. Nhưng vẫn là muốn đưa mắt nhìn Miuo bảo vệ vương miện giải đấu thành công. Ngoại hạng Anh có phải là hay không Fleet Street khoác lác đệ nhất thế giới giải đấu? Cái này không tốt có kết luận, nhưng Premier League khẳng định là châu Âu cạnh tranh tàn khốc nhất giải đấu. Để nhà giàu đều sẽ tuyệt vọng giải đấu. Trận này Premier League thứ 35 vòng giải đấu. Andrick tại sân nhà cũng điều động rồi toàn dự bị. Thậm chí từ đội thanh niên điều rồi Aguero đi lên đánh rồi thủ phát. Andrick tựa như là cùng Wenger phi thường ăn ý tại đây một vòng giải đấu luyện một chút binh. Đi cái đi ngang qua sân khấu, giữ lại thực lực, vì Champions League vòng bán kết làm chuẩn bị. Wenger ở bên sân phi thường bất đắc dĩ. Andrick giảo hoạt, hoặc là nói vững vàng, để hắn phát điên, vì gì ngươi liền không thể chân chính tùy tiện chút đâu. Điều động tất cả chủ lực tại sân nhà, thế lại muốn đồ sát pháo thủ một trận. Arsenal là làm tốt giác ngộ tới nơi này tiếp nhận Miuo tấn công dồn dập. Kết quả Miuo lên rồi một đám bé con binh, cùng Arsenal tuổi trẻ đội hình khó phân trên dưới. Hai đội bé con binh ở đây trên đánh đến rất kịch liệt. Còn đều có cầu thủ bị thẻ đỏ phạt xuống. 90 phút sau, lại là lấy bắt tay giảng hòa kết thúc. Miuo bị Chelsea đuổi 2 phân, nhưng vẫn là dẫn trước 7 phân. Ngoại hạng Anh còn có 3 lượt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.